Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, người nọ là đế tôn sao? Hai đại tiên vương đại chiến, đã định trước dẫn động tiên vực mỗi bên đại chí cường quan tâm. Hai người bạo phát mênh mông thần uy, càng là đánh đấu nữa, khí thế càng thêm hùng vĩ, khuếch tán ra mảnh này đại vực, hướng về còn lại khu vực khuếch tán. Kim Ô nhất tộc chỗ đại vực sát vách khu vực, dẫn đầu chịu ảnh hưởng, vốn là xanh thảm vòm trời, Nijigasumi bao phủ, quang mang lóa mắt, có thần ma một dạng tiếng oanh minh đang vang lên, dụ cho người ghé mắt. Cái này một vực tiên vương, sát na mở ra hai tròng mắt, nhìn kỹ hướng Kim Ô một tương đương tộc chỗ một khu vực. Đồng thời khác, Ngô Trần cùng Kim Ô lão tổ chiến đấu, tiên vực mỗi bên đại tiên vương đô phát hiện, đều là tiên vương một nhóm. Tiên vương chiến đấu ảnh hưởng rất rộng, đủ để khiến mênh mông vô cương tiên vực mỗi bên đại tiên vương phát hiện. Người nọ là ai? Có điểm giống trong tin đồn đế tôn, vị kia thần bí đế tôn tại một thế này cũng rốt cục hiện thân sao? Kim Ô nhất tộc chỗ đại vực, có một đôi khiếp người đủ để vỡ liệt sơn sông nhật nguyệt con ngươi. Đầu nhìn kỹ qua đây, đó là tiên vực mỗi bên đại tiên vương, liền tiên vương cự đầu bàn vương, Ngao Thịnh đám người đều nhìn kỹ, đế tôn, Ngao Thịnh tiên vương. Mâu quang trong vát, hắn xếp bằng ở chỗ tu luyện, hỗn độn bảo quang bao lồng, chu vi đại đạo kim liên đóa đóa nở rộ. Cùng lúc đó, Ngô Trần cùng Kim Ô lão tổ đánh một trận, thiên phượng bộ tộc lão tổ từ lúc Ngô Trần cùng Kim Ô lão tổ lúc khai chiến liền chạy tới. Nhìn Ngô Trần đại chiến Kim Ô lão tổ, thiên hành rụt rè, quá cường đại, phù một tiếng. Kim Ô lão tổ bị Ngô Trần đánh bay, đụng vào tộc địa, phòng thủ đại trận chập chờn, tộc địa chu vi dưới đất trầm, giống mạc nhện dày đặc, sâu không thấy đáy khe hở lan tràn. Ngô Trần lập tại cửu thiên, quan sát phía dưới Kim Ô lão tổ, trong khoảng thời gian ngắn, tiên đạo chư cường kinh hãi, tiên vương ghé mắt, mắt lộ ra kinh ngạc, cuộc chiến đấu này căn bản. Dĩ nhiên không phải thế lực ngang nhau, mà là nghiền ép, thành danh vượt lên trước 10 cái kỷ nguyên Kim Ô lão tổ. Bị đánh hộp máu, không có biện pháp hoàn thủ, Kim Ô lão tổ đối thủ, dường như vô thượng thiên đế, quần lâm trên trời dưới đất, không người nào có thể anh phong. Hắn là ai vậy? Nguyên Sơ Tiên Vương mở miệng, mâu quang thiểm thước kinh ngạc quang mang. Ngô Trần chiến lực, ngập trời biểu hiện, khiến cho Nguyên Sơ Tiên Vương đám người động dung. Đây tuyệt đối là Tiên Vương cự đầu. Nhưng mà, không riêng gì Nguyên Sơ Tiên Vương đặt câu hỏi. Còn lại Tiên Vương cũng đang đặt câu hỏi. Thế nhưng không người trả lời. Đúng lúc này, ta đã thấy hắn, một tiếng già nua, phảng phất từ khai thiên tích địa hỗn độn truyền tới tiếng âm vang lên. Bên ngoài tiếng vừa ra, tiên vực mỗi bên đại tiên vương dồn dập sửng sốt, chú mục nhìn lại, Trường Sinh đạo huynh, bản vương mắt thấy cách mình cách nhau rất xa một khỏa tinh thể. Viên này tinh thể, Ngô Trần đã từng đến quá, chính là Trường Sinh Tiên Vương ẩn cư. Người lên tiếng, không là người khác, là Trường Sinh Tiên Vương, tiên vực xưa nhất tồn tại một trong. Trường Sinh đạo huynh, ngươi gặp qua người này? Hắn là đế tôn. Thái Thủy Tiên Vương lên tiếng, thần sắc hiếu kỳ. Lục cổ kỷ nguyên, thời đại mạt pháp đến, kỷ nguyên cổ tích mở ra, tiên vực mỗi bên đại tiên vương từng thôi diễn quá tương lai. Tương lai không thể thôi diễn, có kinh thiên đại sự muốn phát sinh, thế giới đem đưa tới tối tăm nhất thời kỳ, nổi loạn đại thanh coi. Mà đang ở không thể thôi diễn tương lai loạn cổ kỷ nguyên. Thần bí phi phàm đế tôn một gã, từ mỗi bên đại cơ duyên cổ tích bị đào móc mà ra. Chọc thế nhân kinh ngạc, khiến cho Tiên Vương kinh ngạc. Trường Sinh Tiên Vương ngồi xếp bằng tinh thể bên trên, mâu quang có khai thiên ánh sáng, Trường Sinh bất hủ khí tức tỏa ra, cổ xưa, phong cách cổ xưa, lại tựa như thiên địa chỗ liền tồn tại giống nhau. Ta từng ở dị vực Nguyên Minh Kỷ Nguyên, gặp qua người này, hắn là dị vực người. Nghe được Trường Sinh Tiên Vương lời nói, Thái Thủy Tiên Vương mâu quang hiện lên một ánh sáng lạnh. Như cái này một vị cùng Kim Ô lão tổ chiến đấu người đến từ dị vực, như vậy sự tình đem trở nên không giống với. Còn lại Tiên Vương không thể đang ngồi xem mặc kệ. Phải biết rằng, Tiên Vực chính là Tiên Vực lãnh địa, cùng với dị vực đối nghịch với nhau. Hiện tại địch quân Tiên Vương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tiên Vực. Đây tuyệt đối không thể cho phép. Còn lại Tiên Vương cũng là có khủng bố đang nổi lên. Hiển nhiên đều phải ra tay. Không thể đem dị vực Tiên Vương ở lại Tiên Vực. Muốn trấn áp, hắn không phải dị vực người. Trường Sinh Tiên Vương đột nhiên mở miệng, cắt đứt chúng Tiên Vương cử động. Sau đó, dường như Trường Sinh Tiên Vương nói ra chúng Tiên Vương nghi hoặc. Ta từng tại dị vực Nguyên Minh Kỷ Nguyên thời kỳ, cùng với Khai Thiên Lão Hữu đánh cờ. Khi đó ta và hắn từng cảm ngộ đến Tuế Nguyệt Trường Hà có dị động, ảnh hưởng đến bên này. Ta cùng với Khai Thiên Lão Hữu trong chốc lát hiếu kỳ, đi trước Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn một cái, nơi đó có người đang đại chiến. Ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên đại chiến, nhấc lên Tuế Nguyệt Trường Hà kỷ nguyên sóng biển, khiến cho các đại kỷ nguyên chí cường giả chịu đến cảm ứng. Theo Trường Sinh Tiên Vương lời nói, bất luận là Bàn Vương, Ngao Thịnh, vẫn là Thái Thủy, Nguyên Sơ các loại, chờ, Tiên Vương, đều là giật mình. Tuế Nguyệt Trường Hà đại chiến, đây chính là không phải so với chuyện tầm thường. Nếu như một cái sơ sẩy, đánh vào còn lại kỷ nguyên, đem dẫn phát kinh thiên biến hóa. Trường Sinh đạo huynh, ý của ngươi là nói, hắn cùng dị vực bất hủ chi vương đang chiến đấu. Bàn Vương không hổ là Tiên Vương cự đầu. Lập tức liền từ Trường Sinh Tiên Vương trong lời nói phân tích ra sự tình. Trường Sinh Tiên Vương ngạch thủ, con người dường như có Tuế Nguyệt Trường Hà đang chảy xuôi. Hắn đang đuổi ước đi qua ký ức. Hắn cùng Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha ba người đang đại chiến. Lực áp ba người, trước đây, bằng không rất sợ nhiễm nhân quả. Thật muốn cùng vị kia đạo hữu tham thảo một phen. Trường Sinh Tiên Vương thở dài, sau đó nhìn về phía Ngô Trần, lẩm bẩm nói, nguyên bản ta và Khai Thiên Lão Hữu cho rằng hắn biết đi trước giới hải, không nghĩ tới hắn vẫn còn ở. Đột nhiên, Ngao Thịnh Tiên Vương mở miệng hỏi, kết quả cuối cùng như thế nào? Hiển nhiên, hắn cực kỳ lưu ý chuyện này, không riêng gì hắn, còn lại Tiên Vương cũng là như vậy. Ở Ngao Thịnh Tiên Vương sau khi mở miệng, dồn dập chú mục qua đây, không, thắng, nhàn nhạt hai chữ, quanh quẩn chúng Tiên Vương bên tai, khiến cho người chấn động. Tiên Vương nhóm gây xích mích chân mày, mâu quang thiểm thước, vẫn chưa ngôn ngữ, nhưng là trong lòng bọn họ không bình tĩnh. Trước không nói Ma Kha, Xích Vương, chỉ là Vô Thương cái danh này, vang dội cổ kim. Hắn cái kia chủng tộc cường đại, vạn pháp bất xâm, tuyệt đối là một vị vô thượng khủng bố Tiên Vương. Thế nhưng, hiện tại đang nghiền ép Kim Ô lão tổ thần bí nhân. Dĩ nhiên một người lực áp Vô Thương, Xích Vương, Ma Kha, cũng tại lúc này, Bàn Vương tiếng hỏi thăm vang lên. Trường Sinh tiền bối, người nọ là đế tôn sao? Đây là bao quát Bàn Vương ở bên trong. Hết thảy Tiên Vương chú ý nhất sự tình, so với có hay không chiến thắng Xích Vương tam đại Tiên Vương cự đầu còn quan tâm. Không biết, Trường Sinh Tiên Vương cũng không dám chắc, sau đó lại nói một câu, ta cảm thấy hắn chính là đế tôn. Cũng chỉ có đế tôn mới có thể làm được một người lực áp tam đại cự đầu. Vắng vẻ, chúng Tiên Vương trầm mặc, không nói tiếng nào, oanh. Kim Ô lão tổ lúc này thống khổ. cả người tắm máu. Đây là hắn tự thành tiên vương bên ngoài. Trận chiến khốc liệt nhất, đối mặt sinh tử uy hiếp, Ngô Trần quả thực mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Đã vượt ra khỏi Kim Ô lão tổ mong muốn, thậm chí cảm thấy được Ngô Trần đã sánh ngang, thậm chí siêu việt tiên vực mấy vị kia tối cường tồn tại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tộc của ta lúc nào cùng ngươi kết làm nhân quả? Kim Ô lão tổ trên mặt đầy tiên huyết, vô cùng thê thảm, nửa người bị đánh nát, vô tận tiên lực dâng lên. Đế tôn, Ngô Trần đạm nhiên nhìn kỹ, ném ra hai chữ, một quyền đánh ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.